Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 446. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả nhìn thấy hai người đi vào phòng cô, xoay người một cái đi ra. Tiêu Vũ Thanh vội vàng giải thích một câu. Nguy hiểm, đi, Mạc Vân Quả cầm lấy trường đao, gật gật đầu, đuổi kịp hai người đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy được rất nhiều ánh mắt sáng xanh. Nương theo ánh trăng nhìn lại, xung quanh có rất nhiều chó biến dị đang đi lại vị trí của bọn họ. Ân Dật Huyền cùng Tiêu Vũ Thanh liếc nhau, đồng loạt sử dụng dị năng của mình. Lúc này bọn họ cũng không rảnh lo chuyện khác. Tuy rằng Ân Dật Huyền biết có động vật biến dị tồn tại, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bọn chúng vây lại. Còn Mạc Vân Quả, cô cũng không sợ hãi. Chỉ là một tay dùng trường đao, một tay sử dụng dị năng hệ băng. Hai tay đồng thời ra chiêu, hai con cùng bị hạ cùng lúc. Bầy chó biến dị này có khoảng 10 con, chắc hẳn là chó ở trong thôn này. Tiêu Vũ Thanh nhìn phương thức chiến đấu của Mạc Vân Quả, trong lòng đối cô gái kỳ quái này lại có thêm đánh giá về sức chiến đấu. Đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, an toàn của bọn họ tạm thời được bảo đảm. Quần chúng phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy, mỗi người lại nhiệt huyết sôi trào. Phương thức chiến đấu như vậy, thoạt nhìn thật sự rất có ý tứ. Đương nhiên, cũng có không ít người có tư duy chạy lệch. Cái đám chó biến dị có thể ăn sao? Mặt khát vọng, lầu trên ngươi nhất định là đồ tham ăn. Tiểu quả quả nhà ta quả nhiên uy vũ khí phách. Không ra chiêu thì thôi. Vừa ra một chiêu kinh người a, lợi hại quá tiểu quả quả của ta. Thế nhưng có thể cùng lúc sử dụng cả hai tay. Chậc chậc chậc, tiểu quả quả nhà ta có chiến đấu phương thức quả thực bá khí. Hắc hắc hắc, các ngươi nói, hai người kia thấy một màn như vậy có cảm thụ gì đây? Có thể có cái cảm thụ gì? Khẳng định là vui vẻ a, ta muốn nhẹ nhàng hỏi một câu. Đám chó biến dị này có thể ăn sao? Lầu trên ngươi có thể cùng những người khác giao lưu một chút. Ta cũng chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Cũng không có tính toán ăn nó. Ừm, chính là như vậy. Ta sẽ làm bộ tin ngươi. 10 con chó biến dị dưới sức chiến đấu cường hãn của ba người nhanh chóng giải quyết xong. Nhưng ba người một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Bọn họ có thể cảm giác được. Còn có một quái vật khổng lồ. Còn không chưa xuất hiện. Trải qua một hồi chiến đấu, dị năng của ba người đều bị hao tổn. Nếu lại tiếp tục chiến đấu mà nói, dị năng rất có khả năng khô kiệt, bọn họ chỉ có thể hy vọng gia hỏa kia sẽ không xuất hiện. Nhưng mà, hy vọng của bọn họ thất bại. Sau khi đám chó biến dị chết, một con vật giống như sư tử xuất hiện trước mắt bọn họ. Nó gần như không có chút do dự nào, trực tiếp hướng tới Mạc Vân Quả mà đi. Nó tận mắt thấy rõ ràng, người này là người giết cấp dưới của nó nhiều nhất. Mạc Vân Quả trực tiếp dùng trường đao chắn, ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của chó biến dị. Chó biến dị thấy một lần tập kích không thành, liền bắt đầu lần thứ hai công kích. Lúc này, Tiêu Vũ Thanh cùng Ân Dật Huyền cũng hướng tới chó biến dị ném dị năng. Chó biến dị bị trúng một chiêu cực đao. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Lực tấn công càng thêm mãnh liệt, tốc độ cùng lực lượng của nó vô cùng lớn. Nếu như nó lựa chọn công kích Tiêu Vũ Thanh hoặc là Ân Dật Huyền, không bao lâu sẽ thành công. Cố tình nó lựa chọn lại là Mạc Vân Quả. Cái này cũng tạo thành bi kịch của nó. Trường đao của Mạc Vân Quả có linh khí, vật phàm không có cách nào làm gãy. Hơn nữa nàng sức lực cũng rất lớn, cũng có thể khống chế được kia biến dị cẩu. Hát, hơn nữa có Tiêu Vũ Thanh cùng Ân Dật Huyền hiệp trợ. 10 tới phút sau, chó biến dị nổi giận gầm lên một tiếng. Đã tử vong, cách chương.